Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 517, Tào Đức Phúc đón nữ nhi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Đức Phúc đón nữ nhi một. Trình Loan Loan vừa đến, trong sân liền an tĩnh lại. Nàng lạnh lùng nhìn Triệu Phú Quý, cười khẩy nói, xem ra, người không nhớ lâu giáo huấn lần trước rồi. Nương Đại Sơn, Phú Quý đã thay đổi, trở nên tốt hơn rồi. Triệu Tam Bà mở miệng bảo vệ nhi tử mình. Mấy tháng nay, Phú Quý đều sống rất khuôn phép. Hàng xóm cách vách đều biết mà. Phải không? Trong thôn không có người lên tiếng. Triệu Phú Quý thành thật cũng chỉ là thành thật một chút. Nhưng vẫn là một người lười biếng. Mỗi ngày đều nằm trong nhà. Mấy mẫu ruộng toàn bộ ném cho hai lão nhân trồng trọt. Mọi người trong thôn Đại Hà không ai coi trọng Triệu Phú Quý cả. Ngay cả bà nương và con cái của Triệu Phú Quý cũng không lui tới với hắn. Người trong thôn không nói lời nào. Triệu Tam Bà nóng nảy. Dù sao nhi tử ta bị thương thành như vậy là sự thật chắc chắn. Coi như là nháo đến chỗ quan phủ, ta cũng không sợ. Triệu Nhị Cẩu bước nhanh theo, chắn trước người Tào Oánh Oánh, hạ thấp giọng nói, đừng sợ, không có việc gì. Hắn ngẩng đầu lạnh lùng nói. Nói Tào cô nương làm Triệu Phú Quý bị thương, có chứng cứ không? Triệu Phú Quý cứng cổ nói, chính miệng nàng đã thừa nhận, còn cần chứng cớ gì nữa? Lão tử đến nửa cái mạng cũng không còn. Nàng hoặc là thành thành thật thật gả cho ta, hoặc là hủy thanh danh đi vào phòng giam ăn cơm lao tù. Trình Loan Loan từ trấn Hà Khẩu một đường đi về, hai chân mệt đến mức sắp gãy. Nàng ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước, lúc này mới mở miệng nói. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Oánh Oánh lại nói một lần xem. Tào Oánh Oánh gật đầu, bình tĩnh lại mở miệng. Nhị thẩm bảo ta đến nhà Triệu thợ săn mua thịt rừng. Ta vừa mới đi đến rừng bên kia đã bị Triệu Phú Quý đẩy ngã. Hắn muốn làm chuyện bất chính với ta. Ta lúc này mới bất đắc dĩ đâm hắn bị thương. Sau khi hắn không còn năng lực phản kháng, ta liền chạy về. Đánh giám, Triệu Phú Quý phun một ngụm nước bọt. Rõ ràng là ngươi hẹn ta đi đến rừng cây nhỏ, nói muốn gạo nấu thành cơm. Sau khi xong chuyện rồi, ngươi chê ta vô dụng, trở mặt không nhận người. Hai chúng ta liền cãi nhau. Ngươi cãi nhau không thắng, liền bắt đầu hành hung. Trình Loan Loan cười cười. Triệu Phú Quý, ý của ngươi là, các ngươi đã gạo nấu thành cơm rồi phải không? Triệu Phú Quý gật đầu. Đương nhiên, sự tình đã nháo thành như vậy, nhất định hắn phải cắn chết điểm này. Nhất định phải hủy đi sự trong sạch của Tào Oánh Oánh. Nhất định hắn phải làm con rể của Tào gia. Vậy được, Trình Loan Loan gật đầu. Vương Thẩm, phiền ngươi đi mời Triệu bà đỡ tới đây. Triệu bà đỡ phụ trách đỡ đẻ. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Hoàng Hoa đại khuê nữ đã làm chuyện đó chưa? Nếu như Triệu Phú Quý ngươi nói dối, biết sẽ chịu hậu quả gì rồi chứ? Triệu Phú Quý đột nhiên hoảng hốt. Hắn sao lại không nghĩ tới cái này? Hắn lập tức sửa miệng. Cho dù còn chưa tới bước cuối cùng, nhưng nhìn cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ rồi. Vì thanh danh của Tào tiểu thư, vẫn là câm miệng. Triệu Nhị Cẩu không nhịn được, đi qua xách cổ áo Triệu Phú Quý, một quyền thật mạnh đánh tới. Triệu Phú Quý bị đánh đến choáng đầu hoa mắt. Triệu Tam Bà vội vàng xông tới che chở cho nhi tử của mình. Trình Loan Loan nhếch môi lạnh lùng nở nụ cười. Nói láo hết bài này đến bài khác. Miệng nói nhảm, thật sự là làm cho người ta hoài nghi dụng tâm của ngươi. Nhị Cẩu, lục soát. Triệu Nhị Cẩu lập tức tiến lên. Sờ sờ trên người Triệu Phú Quý. Lấy ra một cái túi tiền. Đem đồ vật bên trong đổ ra. Rõ ràng là 10 lượng bạc. Mọi người thấy rõ ràng rồi chứ? Trình Loan Loan lạnh lùng nói. Triệu Phú Quý trộm tiền bạc của đại tiểu thư Tào gia, vì che giấu sự thật phạm tội nên cắn ngược lại một cái. 10 lượng bạc, đây chính là tội trộm cắp hạng nặng. Triệu Phú Quý lá gan cũng quá lớn, thế mà lại trộm tiền. Ngay cả tiền của Tào gia mà cũng dám trộm. Hắn chán sống rồi à, một cô nương chưa xuất giá, lại bị hắt một thân nước bẩn như vậy. Thật sự là quá đáng thương. Trình Loan Loan nói một phen. Đem đại cô nương chưa lấy chồng có trong sạch hay không? Biến thành lên án cùng phán xét kẻ trộm. Triệu Phú Quý trừng to mắt. Trên người hắn từ lúc nào mà có 10 lượng bạc? Tại sao hắn lại không biết? Hai, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Chợt nghe thấy Trình Loan Loan lạnh lùng nói. Nhị cẩu, bịt miệng hắn ta lại. Ta cũng không muốn nghe hắn lại tạt nước bẩn vào một tiểu cô nương. Trói hắn lại, ném ở sân sau. Chờ ta xong bên này lại xử lý. Cách Trương.